Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, ấm áp. Trên đường đi, tất cả mọi người là mua đủ loại đồ vật, chỉ có Thanh Lâm đồng dạng không có mua. Lý Ngọc Ngưng cho rằng Thanh Lâm là đau lòng dùng tiền hỗ trợ đặt mua không ít. Ngọc Ngưng à, ngươi nhìn xem ngươi. Như một vợ bé nhi tựa như, cái này còn không có về nhà chồng. Nhị hổ thoạt nhìn chất phác, nhưng lại rất ưa thích hay nói giỡn. Không ngừng hướng Lý Ngọc Ngưng nháy mắt ra hiệu, đánh chết ngươi cái này đầu thối lão hổ. Lý Ngọc Ngưng khuôn mặt đỏ bừng, Thanh Lâm cười cười, đáy lòng sinh ra bất đắc dĩ. Lý Ngọc Ngưng tâm tư, hắn làm sao không biết, bán đồ Tết địa phương. Quy hoạch tại một cái khu vực, một đến chỗ này, lập tức cảm nhận được một cổ nồng đậm ngày lễ hào khí. Lý Đại Nghiêu dựa theo trong thôn liệt ra tờ danh sách, bắt đầu đặt mua pháo, câu đối đợi vật, đến thời điểm tràn đầy một xe, lúc trở về, lại là chậm rãi một xe. Năm nay là Thanh Lâm cùng Thẩm Thẩm năm thứ nhất đến, Đào Hoa thôn lại thêm miệng người. Như thế nào cũng muốn nhiều đặt mua một ít. Lý Đại Nghiêu nói xong, lại nhiều muốn đi một tí pháo. Đúng thế, hôm nay là chúng ta thu hoạch tối đa một năm. Đây đều là lấy, nhờ Thanh Lâm phúc. Nhị hổ cũng là cười nói. Giả Sơn nháy một chút mắt to, nói, Thanh Lâm thúc thúc, người tranh thủ thời gian cùng Ngọc Ngưng Thẩm Thẩm kết hôn a. Ta nghe cha mẹ bọn hắn nói, kết hôn so xuân năm còn muốn náo nhiệt. Tiểu gia hỏa, chớ có nói hưu nói vượn. Lý Ngọc Ngưng hai má đỏ lên, nhéo nhéo Giả Sơn trắng nõn khuôn mặt. Thanh Lâm thì là cười cười, nói, vì cái gì nói như vậy? Cha mẹ nói, xuân năm hàng năm đều có, kết hôn cả đời chỉ có một lần. Cha mẹ còn nói, bánh kẹo cưới so xuân năm đường, kẹo ăn ngon nhiều hơn. Cha mẹ còn nói, chờ ngươi cùng Ngọc Ngưng Thẩm Thẩm kết hôn thời điểm, để cho ta đi làm phúc của các ngươi đồng tử. Cha mẹ còn nói, cha ngươi mẹ như thế nào như vậy có thể nói. Lý Ngọc Ngưng chân nhỏ hung hăng dẫm một xuống mặt đất, khuôn mặt hồng như là một cái quả táo. Đúng vậy a, cha mẹ ta còn nói rồi, các ngươi nếu kết hôn, cái kia... Lý Ngọc Ngưng một tay lấy Giả Sơn trong tay còn không có ăn xong mứt quả cho đoạt đi qua. Giả bộ hung ác mà nói, tiểu gia hỏa, cha người mẹ nếu nói sau, về sau tửu không mua cho người mứt quả ăn hết. Cha mẹ ta không nói. Giả Sơn trơ mắt nhìn cái kia mứt quả. Ha ha ha, cái này bộ hình dáng, lập tức đưa tới Đại Nghiêu bọn người tiếng cười. Ra khỏi thành về sau, Đại Nghiêu cùng Lý Ngọc Ngưng bọn người đi tại phía trước. Nhị hổ thì là hơi kéo Thanh Lâm chậm gì gì đi tới. Thanh Lâm biết đạo nhị hổ nói ra suy nghĩ của mình, tùy theo mà đi, do dự trong chốc lát. Nhị hổ rốt cục nói, Thanh Lâm à, ngươi đối với Ngọc Ngưng, rốt cuộc là cái gì cái nhìn? Cái nhìn? Thanh Lâm sửng sốt một chút, nói, không có gì cái nhìn a hát, đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Ngọc Ngưng đối với tâm tư của ngươi, ngươi không phải nhìn không ra. Ta Đào Hoa thôn tuy nói nữ hài tử không ít, có thể Ngọc Ngưng là xinh đẹp nhất. Trước khi Vương Nhị tiểu tử kia còn truy qua nàng, bất quá bị nàng đau nhức đánh một trận, cũng không dám nữa. Ngươi nếu cảm thấy thành, hổ ca ta làm cho ngươi chủ. Ta đến một cái thân càng thêm thân, như thế nào? Nhị hổ vỗ ngực nói ra. Thanh Lâm cười khổ lắc đầu, hướng phía trước đi đến. Ngươi ngược lại là nói a, đến cùng có đồng ý hay không? Nhị hổ hô hào đuổi theo. Hồi trở lại thôn trên đường, mọi người đã tao ngộ một đám mã tặc. Mỗi khi cửa ải cuối năm thời điểm, mã tặc sẽ hoành hành mà ra. Đại Nghiêu bọn người ngược lại là cũng không e ngại, bọn hắn mỗi ngày đi săn, vốn là dẫy dụa tại bên bờ sinh tử, giết người cùng giết dã thú, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau. Bất quá, cái kia hỏa mã tặc chẳng biết tại sao, rõ ràng đám đông cản lại, nhưng thật giống như gặp cái gì cực kỳ chuyện đáng sợ. Không chờ đại nghiêu bọn người động tay, liền hoảng sợ lấy trốn đi nha. Tựu cái này dũng khí cũng đi ra đem làm mã tặc. Lão tử ta còn không có đem săn cung lấy ra. Đại nghiêu hừ một tiếng. Bọn hắn nhất định là bị ngươi cái này vận khí con rùa cho chấn chủ. Nhị hổ nói một câu, trầm mặc một lát, lại khẳng định gật đầu nói. Ừ, chính là như vậy, ngươi mới được là con rùa. Đại nghiêu cả giận nói. Tiểu sơn tử ngồi trên xe, lắc đầu nói, ta nhị hổ thúc không phải con rùa. Ngươi cái tiểu gia hỏa, hắn cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Ngươi hướng về hắn, cái này mứt quả không phải ta mua cho ngươi. Đại nghiêu giờ khóc giờ cười, nhị hổ thì là vuốt giả sơn đầu. Cười ha ha nói, không hổ là ta nhị hổ cháu trai, biết đạo hướng về ta nói chuyện. Ha ha, cha ta nói, nhị hổ thúc là cái tiểu vương bát đàn. Giả sơn lại nói, toàn trường yên tĩnh. Ha ha ha, sau một lát, mọi người bộc phát ra một hồi khó có thể ức chế cười to. Nhị hổ vuốt ve giả sơn tay phải đốn tại giữa không trung. Nụ cười trên mặt cứng lại, ôm lấy giả sơn, hướng cái mông của hắn tựu là một cái tát. Cha người mẹ cả ngày rỗi rãnh không có chuyện làm đúng không? Đã biết rõ nói. Trở lại trong thôn, mọi người đem đặt mua đồ Tết lần lượt ra phát đi một tí. Còn lại ngân lượng cũng là mỗi gia đô có phần nhi. Trong thôn mọi người là vui dạo rực, bưng lấy những cái kia thoạt nhìn hoa lệ lại đẹp mắt quần áo. Còn có các loại đồ ăn, cùng với hoa mỹ pháo, cười không ngậm miệng được. Cái này một năm là bọn hắn qua tốt nhất một cái năm. Cẩm Uyển cũng từ trong nhà đi ra, giúp Thanh Lâm chuyển một ít gì đó trở về. Trước khi đi còn lại để cho Lý Ngọc Ngưng tối nay tới trong nhà ăn cơm. Nói là cố ý cho nàng ướp gia vị đi một tí ngân mao điêu thịt. Cái này không khỏi lại đưa tới nhị hổ cùng đại nghiêu bọn người một hồi trêu chọc. Cẩm Uyển cùng Thanh Lâm đến đào hoa thôn thời gian dài như vậy rồi. Thế nhưng mà chỉ có Lý Ngọc Ngưng có cái kia phúc phận đi Thanh Lâm trong nhà ăn cơm xong. Lý Ngọc Ngưng hưng phấn đáp ứng. Không chỉ là bởi vì có thể cùng Thanh Lâm nhiều ở chung một ít thời gian. Càng là vì Cẩm Uyển làm đồ ăn cực kỳ ăn ngon. Ăn hết Cẩm Uyển làm gì đó. Nàng đối với cha mẹ làm đồ ăn cơ hồ đều miễn dịch. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác, Cẩm Uyển nguyên vốn là Trấn Lôi Vương phu nhân, tuy nói không lịch sự thường xuống bếp, nhưng ít ra cũng đi theo trong phủ đầu bếp học đi một tí. Đào hoa thôn dân, đối với đồ ăn không có gì chú ý, tham ăn là được, nhưng Cẩm Uyển làm gì đó, nhưng lại tăng thêm rất nhiều gia vị, vị đạo vô cùng tốt. Buổi tối thời điểm, Lý Ngọc Ngưng đúng hẹn tới, còn cầm một bao điểm tâm, là ở phía nam thành thời điểm mua sắm. Cẩm Uyển thấy vậy, dương không chứa đầy mà nói, ngươi nhà đầu kia, cầm những vật này làm cái gì? Tranh thủ thời gian lấy về, Thanh Lâm cho ta mua đi một tí. Mẹ, cái kia đều là Ngọc Ngưng mua. Thanh Lâm nói, Cẩm Uyển khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hay là Ngọc Ngưng tâm mảnh, ta biết ngay ngươi tiểu gia hỏa này không có như vậy hiếu thuận. Thanh Lâm cười khổ, cũng không phản bác, cơm tối cực kỳ phong phú. Cẩm Uyển không chỉ có làm đủ loại thịt, còn có một chút theo phía nam thành mang về đến nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, tuy nói Lý Ngọc Ngưng trong nhà cũng đều mua đi một tí, nhưng rất rõ ràng, cha nàng mẹ làm. So Cẩm Uyển làm kém xa. Một đêm này, thiên không lại hạ nổi lên tuyết rơi nhiều, lông ngỗng bay tán loạn, hàn phong gào thét, độ ấm hàng vô cùng thấp, nhưng là phòng ốc chính giữa lại cực kỳ ấm áp. Ba người cười ăn cơm, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cùng vui đùa, làm cho người hoàn toàn không để ý đến đã từng cái kia huyết quang bóng kiếm thời gian. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.